Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, thứ 194 chương đáng yêu Dạ Quân Minh. Vội vã quải gậy gỗ một quải đi lên phía trước. Khi thấy kia nước tiểu hoa bên trong, chính tự do tự tại vui chơi thỏa thích con cá thời gian. Lạc Đông Đông cả người lạc chỉ kém không nhảy lên, nghĩ đến, trước bởi vì trời mưa quan hệ. Nước hồ dâng lên, này đó cá, liền bơi vào này nước tiểu hoa bên trong, đợi mưa tạnh, thủy lui xuống, này đó cá, liền vây ở này nước tiểu hoa bên trong, vừa lúc, này đó cá, đã thành bọn họ bữa tối a. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng cái kia kích động a, chỉ cảm thấy, trời không tuyệt đường người, mỗi một lần, đến nàng bắt đầu tuyệt vọng lúc, thượng thiên đô hội cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ. Mặc dù, về sau Lạc Đồng Đồng bắt đầu cảm thấy, thượng thiên hình như đặc sao ở làm lộng nàng, thật giống như đánh trước ngươi một cái tát, sẽ cho ngươi một viên đường tựa như, có hay không, chỉ là, hiện tại Lạc Đồng Đồng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Trước bắt hai cái cá trở lại, hảo hảo nướng đến ăn lại nói, nàng cũng muốn chết đói. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền bắt đầu vén nổi lên ống tay áo, đi xuống bắt cá, may mắn này nước tiểu hoa không sâu, hơn nữa tiểu, cá tuy không nhiều, lại đủ bọn họ ăn mấy ngày. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng đã thân thủ bắt được một cá chép, nhìn trên tay này vui vẻ gấm lý, dự đoán có 2-3 cân nặng đâu. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng buông này gấm lý ở chính mình bên cạnh, lại đi nắm một cá sạo đi lên. Này cá sạo khá lớn, xem ra có 3-4 cân, hơn nữa, Dạ Quân Minh hiện ở trên người có thương, ăn cá chép đối thân thể không tốt, như vậy này cá sạo cho hắn ăn đi. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền ngồi ở nước tiểu hoa bên cạnh, một bên cầm tùy thân đeo chùy thủ, thành thạo quát vẩy cá, đi ruột, rửa sạch sau, liền dùng 2 căn cây khô chi đem này 2 cái thanh lý hảo cá xuyến hảo. Đãi làm xong việc này sau, Lạc Đồng Đồng liền cầm này 2 cái cá, quải gậy gỗ, một quải quải hồi sơn động, đương Dạ Quân Minh nhìn thấy, Lạc Đồng Đồng trên tay cư nhiên cầm 2 cái thanh lý hảo cá thời gian. Con người chung không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc, dù sao, vừa hắn còn đang suy nghĩ, thiếu niên này bị thương, có thể tìm được cái gì ăn, về sau lại muốn nghĩ, thiếu niên này ra. Chỉ là vì tránh cho xấu hổ mà thôi, liền tùy hắn đi, ai biết, không được một hồi, thiếu niên này sẽ trở lại. Hơn nữa, trên tay còn cầm này 2 cái thanh lý hảo cá. Thấy vậy, Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng đầy kinh ngạc. Vừa lúc, Dạ Quân Minh con ngươi chung này một tia kinh ngạc, bị Lạc Đồng Đồng nhìn vừa vặn, trong lòng liền bắt đầu đắc ý, thân thủ giơ tay lên thượng con cá. Lạc Đồng Đồng dường như một vừa được cúp quán quân tựa như vô cùng đắc ý, ha ha, ta lợi hại không, ngạch nhìn Lạc Đồng Đồng một tay giơ cao thủ thượng 2 cái con cá. Một bên quải quải trượng, ngửa đầu cười ha ha mô dạng, chán gian, đều là đắc ý vẻ, chỉ là, kia một thân chật vật, hơn nữa cầm trên tay 2 sâu con cá, có thể dùng thiếu niên nhìn qua, hình như là một dã nhân tựa như. Rất là tức cười, thấy vậy, Dạ Quân Minh nhịn không được, khóe miệng không khỏi một mân. Dạ Quân Minh cười, không giống vừa như vậy tùy ý cười, chỉ là, kia cười mỉm, lại có khác một phen ý nhị. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng thán phục, chỉ là sau một khắc, Lạc Đồng Đồng không khỏi lại trong lòng ảo não một tiếng. Chính mình cũng không phải hoa si, hơn nữa nàng nhận thức nam tử này. Cũng không trong thời gian ngắn, lại còn động một chút là bị hắn mê đảo, thực sự thật không có tiền đồ. Trong lòng ảo não, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng liền lập tức thu hồi ánh mắt, đem kia 2 sâu con cá cho vào ở một bên. Sau đó đối Dạ Quân Minh mở miệng nói, mau vào đêm, ta đi trước nhặt một chút xài trở về, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Dạ Quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái. Thế là, Lạc Đồng Đồng liền lại lần nữa quải quải trượng đi ra ngoài. May mắn bên ngoài là rậm rạp rừng cây, cái gì không nhiều, liền lá khô xài chi tối đa. Không được một hồi, Lạc Đông Đông liền lượm không ít củi khô đi trở về. Trên người có hộp quẹt, Lạc Đông Đông đem xài chi chuẩn bị cho tốt, lại thêm một chút lá khô đi lên. Không được một hồi, đống lửa liền đốt, nhìn đốt thịnh vượng ngọn lửa. Lạc Đông Đông lập tức cầm lên hai căn thô thô gậy gỗ tử, biến thành một cái giá, lại đem kia hai cái thanh lý hảo, mặc ở trên nhánh cây con cá phóng ở phía trên nướng. Trong lúc nhất thời, trong sơn động, hai người đô không nói gì, chỉ là, Lạc Đông Đông cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác, bởi vì hiện tại, nàng là đói bụng lắm, chỉ muốn nhanh lên một chút nướng chín này hai cái cá ăn. Đối với cá nướng, Lạc Đông Đông thế nhưng quen tay, mặc dù ở đây cái gì gia vị cũng không có, bất quá, Lạc Đông Đông còn là không ngừng thay đổi kia hai cái cá nướng. Không cần thiết một hồi, trong không khí mạt, liền lan tràn cá nướng hương vị, nghe thấy được này nướng hương vị, Lạc Đông Đông bụng cũng bắt đầu ủng ục vang lên. Chỉ là, vừa lúc đó, một trận ủng ục thanh, so với nàng bụng truyền tới càng thêm vang dội, nghe thấy này một trận thanh thúy ủng ục thanh. Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, lập tức, liền theo thanh âm nguồn gốc nhìn lại, khi thấy. Thanh âm kia, là xuất từ Dạ Quân Minh trong bụng, đôi mắt đẹp ngẩn ra, tương đối với sững sờ Lạc Đông Đông. Dạ Quân Minh lại là khuôn mặt tuấn tú một di ong, một mặt nhàn nhạt đỏ ửng, càng cấp tốc bay lên Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú phía trên. Nhìn Dạ Quân Minh kia quận bách thẹn thùng mô dạng, Lạc Đông Đông trong lòng kinh ngạc, dù sao, nam tử này, trước đây đều là lạnh như băng, tượng tọa băng sơn tựa như. Tượng hiện tại này mặt đỏ thẹn thùng mô dạng, có thể sánh bằng hỏa tinh đụng địa cầu càng thêm làm cho nàng kinh ngạc. Trong lòng đang nghĩ ngợi, liền thấy Dạ Quân Minh hình như bị nàng xem có chút không có ý tứ khởi tới. Không khỏi thân thủ đi chỉ, để ở bên môi nhẹ nhàng ho một chút, mới ngại ngùng khuôn mặt, mở miệng nói, ngài, cái kia cá xong chưa? Ta đói bụng rồi, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Tài kiến hắn ngại ngùng quẫn bách mô dạng, Lạc Đông Đông vậy mà cảm thấy, hiện tại Dạ Quân Minh đáng yêu cực kỳ. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông khóe miệng nhất câu, phì cười không ngớt, ha ha, nghe thấy Lạc Đông Đông mở miệng vui mừng cười. Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy khuôn mặt càng thêm quẫn bách. Chỉ là, hắn lại đừng mở mặt, không hề đi nhìn Lạc Đông Đông. Lạc Đông Đông thấy vậy. Mới biết, nguyên lai nam tử này, cũng có ra mặt mỏng thời gian, nghĩ tới đây, trong lòng buồn cười, trên mặt lại không lại pha trò hắn, mau được rồi, ngươi chờ một chút, Lạc Đông Đông vừa nói, một bên lật động một cái kia cá chép, chỉ cảm thấy kia cá chép là nướng được rồi, liền cầm xuống, cho vào ở một bên, Dạ Quân Minh thấy này cá chép nướng được rồi, lại không cho hắn ăn, trên mặt không khỏi sửng sốt. Lạc Đông Đông thấy vậy, biết Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc, liền mở miệng giải thích, người phía sau lưng có vết thương, cá chép nóng độc, người ăn cá chép làm cho được vết thương nhiễm trùng, cho nên, này cá chép ta ăn, người ăn này cá sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải thiếu niên này nói, hắn còn thật không biết này đó đâu. Trong lòng suy nghĩ. Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra, mở miệng nói, không ngờ ngươi hiểu man nhiều, ha ha, này có cái gì, trước đây nghe người ta nói quá, liền nhớ kỹ mà thôi, Lạc Đông Đông nói xong lời này. Lại lật lật kia cá xạo, được rồi, này cá xạo cũng đã chín, ngươi ăn đi, nói xong lời này, Lạc Đông Đông liền đem cái kia đồng dạng nướng hảo cá xạo đưa cho Dạ Quân Minh. Dạ Quân Minh thấy vậy. Liền thân thủ tiếp được, Lạc Đông Đông thấy vậy, cũng cầm lên để ở một bên nướng cá xào, thân thủ xé ăn, mặc dù, này cá nướng không có bất kỳ gia vị, chỉ là, tại đây cái một điểm ô nhiễm cũng không có cổ đại. Dưỡng dục ra tới cá đô so với hiện đại hảo ăn nhiều. Chỉ cảm thấy này nướng cá chép, bên ngoài thơm bơ, nội lực thịt cá lại mỹ vị thơm ngon vô cùng. Dù cho không cần bất luận cái gì gia vị, cũng tốt ăn nguy, vừa ăn, Lạc Đông Đông không khỏi nhíu nhíu coi được chân mày, mở miệng phát biểu xem xét và giới thiệu. Ân, không ngờ con cá này dù cho không có bất kỳ gia vị nướng khởi đến lại ăn ngon như vậy, Lạc Đông Đông vừa nói. Đôi mắt đẹp đảo qua, liền rơi ở trước người ngồi ăn cá nam tử mặt trên. Đồng dạng là ăn cá, nàng là ăn ăn như hổ đói. Nhưng mà ngồi ở đối diện nàng nam tử, lại ăn yêu nhã vô cùng. Không hổ là thụ quá giáo dục cao đẳng người. Nam tử này, dù cho lại chật vật như vậy thời gian, ăn khởi đông tây, đều là chậm rãi. Chỉ thấy nam tử vươn kia ngón tay thon dài, chậm rãi xé thịt cá. Lạc Đông Đông hiện tại mới phát hiện, nam tử bàn tay to, lớn lên tốt như vậy nhìn, bàn tay to dày rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ngay cả kia móng tay đáp, đô cắt sửa chỉnh tề. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng lộ ra một loại êm dịu trong suốt sáng bóng, mà nam tử xé thịt cá ăn động tác, càng yêu nhã không ngớt, dường như ở trong gương diễn luyện qua ngàn vạn biến tựa như. Trông rất đẹp mắt, dần dần, Lạc Đông Đông đô dừng lại ăn đông tây cử động, chỉ biết trước mắt này Mỹ Nam ăn cơm, chỉ cảm thấy, này Mỹ Nam tự ăn đông tây mô dạng tốt như vậy nhìn. Dù cho nàng không ăn đông tây, chỉ là nhìn, đã đủ hài lòng, ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, phảng phất là nhận thấy được cái gì. Nguyên bản đang cúi đầu ăn cá Dạ Quân Minh, không khỏi chậm rãi nhấc lên phượng con ngươi, hướng phía Lạc Đông Đông bên này nhìn lại, thấy Lạc Đông Đông chính ngơ ngác nhìn mình, trên mặt không khỏi sửng sốt, môi mỏng vi vén, làm sao vậy, ngài, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Nguyên bản ngốc lăng Lạc Đông Đông, mới hoàn toàn tỉnh giấc, muốn vừa cư nhiên như vậy nhìn chằm chằm vào đối phương. Mắt cũng không đãi chát một chút, thực sự quá hoa si, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng ảo não, chỉ cảm thấy hai gò má một trận nóng hổi, lập tức, liền cấp tốc thu hồi ánh mắt, đôi mắt đẹp thấp liễm, bắt đầu từng ngụm ăn khởi cá nướng tới, ai biết, Lạc Đông Đông ăn quá mạnh. Cũng không có chú ý cái khác, thẳng đến răng thịt một trận đau nhói, mới để cho Lạc Đông Đông dừng lại ăn đông tây cử động. A, một tiếng thét kinh hãi khởi đến, kia một khuôn mặt nhỏ nhắn, càng đầy đau đớn vẻ, ngồi ở một bên Dạ Quân Minh thấy vậy, mày kiếm lập tức một túc, chán gian bị lây mấy phần lo lắng vẻ, môi mỏng hé mở, mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy, thấy Lạc Đông Đông vẻ mặt thống khổ mô dạng. Dạ Quân Minh lo lắng, mà giờ khắc này, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy lợi đau nhói, nghĩ đến là vừa mới ăn quá mãnh, có xương cá thư tiến vào, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chỉ là im lặng không lên tiếng, tính toán chính mình thử thử, có thể hay không đem kia xương cá dùng lưỡi làm ra đến. Ai biết, chính mình lưỡi nhẹ nhàng đào qua kia một cái xương cá. Lợi liền đau nguy, tê, đau quá. Hết chương.